Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu phim truyền thanh Nhị Thập Tứ Hiếu với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Văn Ngà, Đạt Phi, Phương Minh, Thụy Dương, Hoài Tâm, Trường Tân, Thùy Trang, Ái Phương, Đại Thúc Thụ, Ngọc Anh, Ngọc Thiện, Ngọc Sang, Gia Huy, Phạm Bình, Thiên Quang cùng một số diễn viên khác. Tập 22 Lòng hiếu cảm động trời. Đại ca, đại ca, huynh xem con thỏ mập của đệ đi. Đại ca, hôm nay đi thu hoạch được nhiều ghê á. Bên kia còn có một xe đầy, đủ cho chúng ta dùng một thời gian. Huynh đệ, trời cũng đã về chiều rồi, chúng ta trở về trước đi. Được, đi. Đi. Dạ. Dạ rồi hả? Dạ rồi. Hôm nay ai là người săn bắt được nhiều nhất vậy? Huynh nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là đại ca Thuấn rồi. Đại ca còn nói hôm nay sẽ đem hết mồi săn bắn được chia cho mọi người. Sau đó theo quy tắc cũ, mọi người ăn uống no say, cùng nhau vui một bữa cho náo nhiệt. Phải, phải ăn cho thật đã. Ờ, đi đi. Chúng tôi đi trước đây. Đại ca, đại kính huynh. Nào, cạn. Cạn, đây. Đại ca, huynh biết không, hôm nay đệ đem chia cho mọi người những gì chúng ta săn bắn được đó. Người ở trong bộ tộc ai cũng có phần, ai nấy đều cười tươi như hoa. Vậy thì huynh yên tâm rồi. Bây giờ vấn đề thức ăn coi như đã được giải quyết hết rồi. Ê, ngày mai là đến ngày được về nhà rồi, đệ về thăm nhà không? Đệ không về đâu. Ở nhà không có một ai thích đệ hết. Đệ về để làm gì? Ở Lịch Sơn đang vui vẻ, rượu thịt no say, đệ không có đi đâu hết. Nếu như đệ không về thì đại ca sẽ về nhà một mình vậy. Huynh đi về đi. Tóm lại để không về. Ê, coi kìa, lại giận lẫy gì nữa vậy? Nghe huynh khuyên một câu, huynh đệ bao năm của chúng ta như huynh đệ ruột thịt. Ngày mai đệ theo đại ca cùng về, chịu không? Đại ca nè, bao nhiêu năm qua đâu phải là huynh chưa biết, trong nhà của huynh, bộ tộc của huynh không hề có địa vị nào cho huynh, và người ta cũng không hề thích huynh. Nói thế nào thì đó cũng là nhà của ta. Ta không thể, không thể nào chào đón sự lạnh nhạt của người ta bằng lòng nhiệt thành của mình. Không lẽ huynh đã quên rồi sao? Ba năm qua người ta đối xử với huynh như thế nào? Mẹ, Hài Nhi trăm ngàn tội lỗi, cha mẹ trừng phạt mình Hài Nhi là được. Hài Nhi chỉ có một thỉnh cầu, xin đừng bắt Hài Nhi phải rời khỏi nhà. Con ngẩng đầu lên, nhìn cha con đi. Người sinh ra rồi, khắc mệnh khiến mẹ người phải chết. Người sinh ra rồi như vậy, vào mùa hoa đào nở đầu tiên, bộ tộc của chúng ta đều bị cuốn trôi đi theo dòng nước lũ. Mùa hoa đào năm thứ hai ngươi sinh ra, bộ tộc của chúng ta bị người ta xâm chiếm hết mọi lãnh địa. Còn ngươi lại tỏ vẻ anh hùng, giết chết người kế thừa bộ tộc Lôi Trạch, bị ban hội của họ bao vây. Nếu không vì ngươi, nhà của chúng ta đâu có rơi vào bước đường như vậy chứ. Mỗi tai họa đừng do ngươi gây ra, cho nên có phạt ngươi như thế nào cũng vô ích thôi. Cha, Hài Nhi, nếu như không nhờ mẹ ngươi tội nghiệp cho thân ngươi, không phụ ngươi gặp phải quả mà chết sớm, thì ta đã đem ngươi quyết tế tộc kỳ, thái trời trừ khử kẻ gây hại như ngươi rồi. Bây giờ trước mắt ngươi chỉ có hai con đường: một là rời khỏi nhà này, đừng bao giờ trở về nữa. Hả? Bảo vệ lớn nhỏ ở trong nhà, bảo vệ người cha mù loà kế mẫu, đệ đệ muội muội. Hoặc là người tiếp tục liên lụy cái nhà này, dương mắt nhìn từng người thân bị người ta giết chết, còn bản thân thì phiêu diêu tử tại. Cha đừng nói nữa, Hãy Nhi xin nghe theo cha. Bái biệt cha và kế mẫu, con sẽ đi thật xa. Nhưng mà Hài Nhi không thể tận hiếu với cha mẹ. Thuấn hổ thẹn với trời đất, hổ thẹn với cha mẹ. Cha, mẹ xin nhận của Hài Nhi một lại. Cái nhà này bị đốt gây quả còn chưa đủ hay sao? Hãy nghĩ đi đây. Cha, ngươi muốn đi thì đi mau lên đi. Ca ca, Đại ca, đại ca, không phải du sư gì đó đã nói rồi hay sao? Nói huynh là khắc tinh của bộ tộc mình, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không tin những gì hắn ta nói. Mọi người đều biết huynh là người có hiếu. Hôm nay chúng ta khoan nói tới chuyện gì khác, huynh nghĩ thử xem. Hãy vì Lịch Sơn, vì bộ tộc mà chúng ta đã lập ra đây nè, vì tình huynh đệ thân như thủ túc, đệ cũng... Đúng rồi, uống rượu đi. Cung điện. Tham kiến đại vương. Bốn vị đại đầu lĩnh, nếu không lo xa thì cũng lo gần. Vua Nghiêu, ta cũng tuổi đã cao, thiên hạ đại sự cũng nên nhường lại cho người trẻ có đức hạnh làm chủ. Các vị hãy suy nghĩ xem nên làm thế nào. Bẩm đại vương, thuấn của bộ tộc Diêu Ngu rất đáng được chọn, nhưng bị lão cổ tẩu mù loà đuổi ra khỏi nhà. Cái lão già đó cũng nhiều chiêu trò lắm. Lão ta muốn Tương và Thuấn đều có cơ hội được chọn. Đại vương, còn có thủ lãnh Lôi Đảm của bộ tộc Lôi Trạch, bọn họ và Thuấn xem nhau như kẻ thù. Các vị nói xem, Thuấn và Lôi Đảm, người nào kế vị thích hợp hơn? Thần cho rằng nên chọn Thuấn sẽ thích hợp hơn. Ồ, vậy hiện giờ Ngưu Thuấn đang ở nơi nào? Hiện đang ở Lịch Sơn. Lịch Sơn chẳng phải là nơi trường thi nước độc sao? Đúng vậy, nhưng Lịch Sơn bây giờ đã khác hơn trước rất nhiều rồi. Nơi trường thi nước độc thì có gì mà khác nhiều chứ? Thuấn trông coi Lịch Sơn cho canh tác trồng trọt, Ngư Lôi Trạch, Lôi Trạch Thượng đều sống an cư. Chỉ cần nơi nào có Thuấn là nơi đó mọi người sẽ sống no đủ. Bao năm qua Lịch Sơn dưới sự lãnh đạo của Thuấn đã trở thành đầu lãnh các đại bộ tộc. Đại vương à, Lịch Sơn ngày nay đã hoàn toàn khác trước đây rồi. Dưới sự cai quản của Thuấn mà nó khác biệt lớn đến vậy sao? Nó khác biệt thế nào cứ đến đó xem lại biết ngay thôi. Đi thì đi, có gì mà ta phải sợ chứ. Cũng phải, vậy là sẽ gặp được Thuấn rồi. Mùi nhiều chuyện quá đi, ăn đòn bây giờ. Tiểu nhân đáng chết. Tiện thể để Nga Hoàng đến đó xem cậu Thuấn này rốt cuộc là một nhân tài như thế nào. Cũng được, ít ra cũng tìm hiểu qua coi sao. Cha, mẹ, con về rồi. Cha, mẹ, con về rồi. Cha, mẹ. Người sinh ra đời khắc mệnh khiến mẹ người phải chết. Người sinh ra đời vào mùa hoa đào nở đầu tiên, bộ tộc của chúng ta đều bị cuốn trôi đi theo dòng nước lũ. Mọi tai họa đều do người gây ra, có phạt như thế nào cũng vô ích mà thôi. Nếu không nhờ mẹ người tội nghiệp cho bản thân người, không muốn người gặp phải quả mà chết sớm, ta đã đem ngươi quyết tế tộc kỳ, thái trời trừ khử kẻ gây hại với ngươi rồi. Bây giờ trước mắt ngươi chỉ có hai con đường: hoặc là rời khỏi nhà này, đừng bao giờ trở về nữa; hoặc là ngươi tiếp tục liên lụy cái nhà này. Dương mắt nhìn từng người thân bị người ta giết chết, còn bản thân thì phiêu diêu tự tại. Chà, mẹ, không lẽ cha mẹ không cần con nữa thật sao? ca. Muội muội, muội về rồi sao? Cha mẹ có về luôn không? Ca ca, Quỳnh đừng nằm mơ nữa. Bao năm qua Quỳnh quên rồi sao? Vừa thấy bóng Quỳnh là cả nhà trốn hết, không có ai muốn gặp Quỳnh nữa. Không có đâu, không có đâu. Quỳnh là con của cha mẹ, sao cha mẹ lại bỏ mặc Quỳnh chứ? Quỳnh là con của cha mẹ, sao cha mẹ lại bỏ mặc Quỳnh chứ? Không có đâu. Ca ca, muội biết là ban đầu cha mẹ vì muốn cho nhị ca kế thừa gia sản nên mới gán tội cho Quỳnh để đuổi Quỳnh ra khỏi nhà. Vậy mà Quỳnh không giận họ sao? Quỳnh là con của cha mẹ, làm sao Quỳnh có thể giận cha mẹ chứ? Nhưng mà cha mẹ cố chấp như vậy không bao giờ chịu nhận sai đâu. Họ sẽ không chấp nhận Quỳnh đâu. Không thể nào. Sao cha mẹ lại không chấp nhận Quỳnh chứ? Không phải đâu, cha mẹ không bỏ mặc Quỳnh đâu. Quỳnh là con của họ mà. Không có đâu. Ca ca. Muội muội, tại Quỳnh không tốt, Quỳnh không nên lớn tiếng như vậy. Ca ca, muội cũng biết rằng cái nhà này không có Quỳnh thì không có ngày hôm nay. Liệu Quỳnh có giận mà bỏ mặc cả nhà không? Không có đâu, Quỳnh không bao giờ bỏ mặc cả nhà hết. Quỳnh đi trước đây. Ca ca, Quỳnh đừng đi mà. Đừng đi mà ca ca. Muội muội, nếu như Quỳnh không đi thì cha mẹ sẽ không về. Sẽ có một ngày cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Nói với cha mẹ, Quỳnh đi trước đi. Ca ca. Ý, sao chổi đó đã bỏ đi rồi. Cha, mẹ, ra đi. Sao chổi bỏ đi rồi? Ra đi đi cha. Ra. Gì vậy? Sao mọi người lại làm vậy với Quỳnh ấy? Tiểu gia đầu, nó lung tung gì vậy? Liên quan gì đến con? Gà. Mẹ, chúng ta lại có một bữa no nê rồi. Nó mập quá, con gà mập quá. Còn có gạo nữa. Mau đem vào trong đi. Dạ, con vào phòng trước nha. Mau lên, mau lên. Mau. Cha. Cha. Đứng lại, làm gì đó? Đại ca, Quỳnh cho chúng tôi vào đi. Cho chúng tôi vào đi. Không được. Tôi xin Quỳnh, hãy cứu chúng tôi. Nè, có chuyện gì, có chuyện gì? Đại ca, xin hãy cứu chúng tôi. Bộ tộc của chúng tôi bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi đã mấy ngày nay không có gì vào bụng. Tôi xin Quỳnh hãy cho chúng tôi ít thức ăn. Trời ơi, chỗ chúng tôi cũng đâu có thức ăn gì. Hai người hãy tới chỗ khác hỏi thử xem. Vậy nha. Xin Quỳnh cho chúng tôi ít thức ăn thôi. Tôi xin Quỳnh, Quỳnh cho chúng tôi vào đi. Cô nương à, hôm nay các cô không phải là người đầu tiên bị đuổi đi đâu. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đi đi. Đừng có ở đó mà phí thời gian nữa. Cô mau đi đi đi đi. Đi đi đi đi đi. Tôi thấy con người Quỳnh cũng lạ thật, không cho thức ăn thì thôi đi, sao phải thô lỗ như vậy? À, cái cô này chuyện gì vậy? Đại ca, Quỳnh coi cô nương này. Được đi rồi, cô nương, cô nói đi. Tôi đã nói với Quỳnh ấy rồi, không cho chúng tôi thức ăn tôi sẽ chết ở đây. Vậy thì cô cứ ở đó mà chết. Ê, đi. Được rồi, xin mời quý khách. Đại ca. Đa tạ. Tôi không đói, cô ăn đi. Đợi cô ăn no rồi thì thay y phục cho. bị huynh nhìn ra rồi. Đó, như vậy không phải tốt hơn sao? Vậy sao? Dám hỏi cô nương, sao cô không dám cho người ta biết sự thật? Đường đi nguy hiểm, lòng người khó đoán mà. Cũng phải, có những chuyện rất khó để thay đổi ha. Nhưng ta nghe nói, có người dùng đức hạnh của mình thay đổi cả vận mệnh của một gia tộc và thay đổi vận mệnh của chính mình. Tiếc là tôi không phải ông trời, có những chuyện tôi cũng lực bất tòng tâm. Huynh nghĩ vậy thật sao? Có những chuyện chỉ có trời mới biết. Nhưng có những chuyện nằm ở bản thân con người. Ủa, cô nói vậy là sao? Ta nghe nói bộ tộc Lịch Sơn lớn mạnh, có 102, gian danh thiên hạ. Xem ra cô nương đến đây là có mục đích. Dĩ nhiên, để xem huynh có phải là người tốt không. Dám hỏi cô nương, sao cô lại giúp tôi? Tai nghe mắt thấy, nhìn rõ tường tận. Trong thiên hạ này, bất cứ một bộ tộc nào cũng chỉ lo cho mình. Chỉ có bộ tộc của huynh, chỉ có huynh và thời khắc này vẫn muốn giúp người khác. Tại sao chứ? Tôi cho rằng chỉ cần mình còn sống, mọi việc sẽ trở nên tốt hơn. Vậy còn quan hệ giữa huynh và cha mẹ? Thuấn tài hèn đức mọn, hổ thẹn với trời đất. Chẳng phải huynh đã nói chỉ cần mình còn sống, mọi việc sẽ trở nên tốt hơn sao? Tuy là nói như vậy, nhưng đâu ai biết năm nào tháng nào. Một tấc lòng thành đo bằng kiên trì. Cô nương, mời. Đại ca. Gì vậy? Đại ca, Tượng câu kết với bốn kẻ các bộ tộc đang truy bắt hắn. Bây giờ hắn chạy tới chỗ chúng ta. Cái gì? Đi, đến đó xem. Dạ. Chúng ta cũng đi đi. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu khiến cha mẹ phải lo lắng. Ta không muốn sinh con, ta chỉ muốn con hãy nể tình của cố nhân mà cứu đệ đệ con. Cha, hài nhi sẽ làm theo ý cha. Nhưng ta cũng nói trước với con, nếu con chỉ ẩm ừ cho qua, không bằng đến thằng Tượng, thì sau này đừng hòng gặp bất cứ người thân đâu. Cha, sao cha lại nói như vậy chứ? Hài nhi thề chết bảo vệ đệ đệ. Vậy con hãy thề đi. Ca ca. Thuấn xin thề với trời, đời này kiếp này bảo vệ an toàn cho cả nhà. Nếu có chút gian dối, nguyện chết trong lửa đỏ. Vậy còn không mau tìm chỗ cho đệ đệ của con trốn đi. Người đâu? Đại ca. Còn không thi hành. Người đâu? Thưa tướng, sao người lại đến đây? Phụng lệnh của đại dương đến bắt tội nhân Tượng, bắt hắn. Khoan. Thuấn, ngươi đừng quên, đây là lệnh của đại dương. Nếu ngươi làm trái, tức là tạo phản, trở thành kẻ thù của các chư hầu thiên hạ. Thuấn không dám, Thuấn nguyện chịu tội thay cho đệ đệ. Cái gì? Ca ca, sao huynh phải làm như vậy? Tại con hết, tại con hết đó, tại con hết đó. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hơn nữa là giờ ngươi đã là đầu lĩnh một phương, việc gì ngươi phải làm như vậy? Thân là trưởng tử, không thể lo toan thay cha, giải nguy thay mẹ, giải nạn thay đệ đệ. Thuấn, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Xin thừa tướng chu tòa. Đại ca, để đệ chết thay. Thừa tướng. Thôi được rồi, nếu vậy thì bắt Thuấn lại cho ta, những người khác đuổi hết ra ngoài. Đi thôi. Đại ca. Con mau quỳ xuống, con mau quỳ xuống đây đi. Tượng của bộ tộc Dương Ngu làm càn, huynh nhận lệnh của thân phụ, chịu tội thay cho tượng. Nay triều đình đã quyết ra lệnh hỏa thiêu Thuấn. Nếu ông trời thương tình cho trận mưa xuống thì tội tử được xá miễn, còn những người khác thì đuổi ra khỏi đây. Đại ca, đại ca, sao lại như vậy? Đại ca, sao vậy? Đại ca, đại ca, huynh làm như vậy có đáng không? Mẫu thân tôi chết vì sinh khó, so với bà ấy, như vậy có đáng là gì? Quỳnh không hối hận sao? Nếu tôi có thể đổi lấy lại gia đình thì sao tôi lại không làm? Nhưng không phải tội của Quỳnh. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì cuộc sống này không thể sống an nhiên tự tại được. Bỏ gánh nặng xuống, dũng cảm mà sống tiếp, chẳng phải tốt hơn sao? Tôi xa nhà lâu quá rồi, dù cho tôi có ở đâu, tôi cũng đều mong ngóng, cũng đều hy vọng cả gia đình, cả gia đình luôn vui vẻ và sống hòa hợp với nhau, vui hưởng hạnh phúc của thâm tình. Tại sao ông trời lại trừng phạt người tốt? Thật nhẫn tâm. Tại sao chứ? Cha, cha xin quỳ dưới chân con. Cha, cha, cha bảo đứng lên đi cha. Mọi chuyện tại con hết, tại con hết. Cha, mọi chuyện là tại con hết. Thuận, mẹ có lỗi với con, mẹ hồ đồ. Mẹ, mẹ bảo đứng lên đi. Ca ca, để mẹ muội hãy đứng, bao giờ cha mẹ đứng lên đi. Trên đời này làm gì có đạo lý cha mẹ quỳ trước con cái. Hai đứa muốn ca ca mang tội danh bắt biếu đến ngàn thu sao? Hai đứa bao giờ cha mẹ đứng lên đi? Bộ muốn ca ca hận hai đứa đến suốt đời sao? Chiều cha mẹ đi. Thời khắc đã đến, chuẩn bị hành hình. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cậu ơi, xuống. Ca ca, ngồi xuống. Ca ca, đại ca, ngồi xuống. Đại ca, đệ biết tội của mình rồi đại ca. Đệ sai rồi đại ca. Thì ta chăm sóc cho cha mẹ chu đáo. Đại ca, thời khắc đã đến, chuẩn bị hành hình. Đứng xuống. Có mưa rồi kìa, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, có mưa rồi, bà con ơi. Ông trời có mắt, ông trời có mắt mà. Chính đức hạnh của Thuấn đã động lòng trời, giúp cô ấy được xá miễn. Thuấn không sao rồi, Thuấn không sao rồi. Đúng vậy, tốt quá rồi, Thuấn không sao nữa rồi. Tạ ơn trời, ông trời có mắt. Đa tạ trời đất, con không sao. Ông trời ơi, xin đa tạ ông. Thuấn à, con không sao rồi. Thuấn, con không sao rồi. Phụng thiên thừa dẫn, đại dương hạ lệnh. Nay tứ đại đầu lĩnh đã cùng Tiến Cự Thuấn lên làm tân đại vương của chúng ta. Khâm thử. Tương truyền, Đế Nghiêu qua 3 năm quan sát đức hạnh của Thuấn hơn người, Đế Nghiêu đã truyền ngai vị lại cho Đế Thuấn. Đại vương, đại ca sắp đến đây rồi đó. Con đó, nhớ học theo nghe chưa hả? Dạ. Đại ca còn là đại vương, chúng ta không thể thất lễ được. Dạ. Phải phải phải. Đại vương đến. Cấu kiến đại vương. Cha, mẹ, xin đừng làm như vậy. Con là đại vương, cả nhà không thể thất lễ. Phải được. Rồi. Cha, lần này con về là có chuyện muốn bàn với cha. Cha, lần này Hài Nhi về là muốn bàn với cha về chuyện của Tượng. Tượng, nó đã thay đổi nhiều rồi. Cha, cha hiểu lầm rồi. Từ khi Hài Nhi kế thừa Dương Vĩ đến nay, ngày nào cũng bận rộn hết. Hai bộ tộc Lịch Sơn và Diêu Ngu chúng ta vẫn chưa có đầu lĩnh. Nếu như cha và mẹ không có ý kiến gì, con muốn mời đệ đệ làm đầu lĩnh của hai bộ tộc này. Cái gì? Thuấn à, trước đây mẹ đối xử tệ bạc với con, tại sao con lại muốn phong đệ đệ con làm chư hầu? Trước đây đệ đệ đúng là đã từng hồ đồ, nhưng mà con tin rằng đệ ấy đã thay đổi nhiều rồi. Hơn nữa tài của đệ ấy mọi người cũng đã được nhìn thấy, cho nên con muốn cho đệ ấy một cơ hội. Nhưng mà vẫn cần trau dồi thêm vài năm, cũng giống như con năm xưa vậy, bị lưu vong 3 năm. Như vậy đừng nói là 3 năm, 5-6 năm cũng được à. Mẹ. Mẹ đa tạ con. Mẹ là thê tử của cha và là mẫu thân của các đệ muội của Hài Nhi. Sức khỏe cha không tốt, mắt không nhìn thấy gì. Nếu không có sự chăm sóc của mẹ, cha cũng không sống đến hôm nay. Mẹ đã không ngại chăm sóc cho phụ thân, Hài Nhi luôn ghi khắc điều đó trong lòng. Con thật sự không hận mẹ chút nào sao? Sao mẹ lại nói như vậy chứ? Thù hận này như lưỡi dao không được rút ra khỏi vỏ vậy. Nhưng khi mẹ cố rút nó ra thì nó sắc bén vô cùng. Không những làm kẻ thù của mình bị thương, mà còn làm chính mình bị thương. Nhưng khi mẹ có thể bỏ được lưỡi dao xuống rồi, thì mẹ sẽ biết trên đời này còn có thứ quan trọng hơn là thù hận, chính là tình thâm của chúng ta. Phải. Đại ca. Phải. Tiểu đệ quyết không phụ lòng kỳ vọng của huynh. Để mau đứng lên đi. Cố làm cho tốt. Dạ. Thuấn hăng hái trị nước an dân, rạch ròi chức trách của các quan viên. Trước tiên, ông định ra sách lược xét duyệt công lao 3 năm. Trong đó, công lao của Tư Không Đại Ngu lớn nhất, bá tánh hưng thịnh, khắp nơi thuần phục. Tương truyền, Thuấn mất trong chuyến tuần du miền Nam, Nga Hoàng và Nữ Anh đi tìm, khóc trước mộ của Thuấn Đế đến chết. Nghe nói sau khi chết, họ hóa thành Tương Phi Trúc, rất nổi tiếng trong nhân gian.